90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, chương 965, tiểu lý đại phu đánh phụ nữ có thai rồi. Y tá hỏi, ngài thê tử tới sao? Không có bầu không đẻ, tốt nhất là vợ chồng song phương cùng nhau kiểm tra. Nam tử nói, ngươi đừng không có bầu không đẻ, nói cái này chói tai. Chính ta kiểm tra sức khỏe một chút không được a? Y tá vội nói xin lỗi. Tư nhân bệnh viện phục vụ thái độ rất tốt, ghi chép thân cao cân nặng, còn đo lường huyết áp. Y tá cho nam tử phân phối thầy thuốc. Đang tại lầu 2, khi người đàn ông phải đi thời điểm, điện thoại di động reo. Nam nhân giống như tặc một dạng nhận điện thoại. Vợ, ngươi làm sao lúc này gọi điện thoại a? Hắn thận trọng nói chuyện, lúc nói chuyện còn muốn nhìn chung quanh. Lý Thiếu Cẩn nghe Tống Khuyết bên người rất an tĩnh, hỏi, ngươi làm gì chứ? Hôm nay lại bận bịu cái gì? Tống Khuyết trong đầu nghĩ không thể nói cùng mẹ đi cha nợ. Nếu không bọn họ bà tức vừa thấy mặt, nhất định phải lộ tẩy. Thấy bạn học ngày hôm qua dùng qua, hắn ánh mắt sáng lên nói, ta ở bên ngoài hỏi thăm tin tức a. Không phải cùng Cao gia có liên quan sao? Nhiều đi hỏi thăm một chút, có lẽ có trợ giúp đâu. Lý Thiếu Cẩn nói, nga, kia Cao Dương một hồi hẳn sẽ tới bệnh viện. Ngươi làm việc trước đi, ta một hồi cho thêm cùng ngươi nói. Tống Khuyết nói, thế nào, Cao Dương tại sao đi bệnh viện? Cùng ngươi hẹn xong, Cao Dương là Tống Khuyết nhất sẽ không ăn giấm người. Hắc hắc, Lý Thiếu Cẩn nói. Không phải, hắn tìm sử sướng mới vừa té lộn mèo một cái, không có chuyện gì lớn, ngươi làm việc trước ngươi đi, chờ ngươi có thời gian chúng ta lại nói. Tống Khuyết thật vất vả treo lên số, suy nghĩ một chút, vẫn là cúp điện thoại, đi tìm hắn nam khoa thầy thuốc, chờ đi vào phòng thầy thuốc làm việc. Thầy thuốc rất nhiệt tình, hỏi, có phương diện nào vấn đề? Tống Khuyết sợ Lý Thiếu Cẩn thương tâm lo lắng, cho nên không dám dẫn Lý Thiếu Cẩn đi kiểm tra thân thể. Nhưng mà bọn họ kết hôn như vậy lâu, còn không có đứa bé, này nhiều nhường người gấp, cho nên hắn liền muốn chính mình trước tới kiểm tra một chút, nhìn xem có phải là hắn hay không vấn đề. Nếu quả là như vậy, đuổi chặt nghĩ biện pháp, cũng không cần vợ mỗi lần đều thất vọng. Hắn nói, ta muốn biết, ta có thể hay không sanh con. Đại phu hỏi, kết hôn bao lâu? Tống Khuyết trong đầu nghĩ khai trai đến bây giờ, làm sao cũng có 2 năm, người khác một chút liền trúng đâu. 1 năm, nói ít điểm, cho chính mình lưu chút mặt mũi. Đại phu hỏi, vậy ngươi cảm thấy thân thể có khó chịu sao? Sáng sớm, buổi tối, chuyện phòng the, cũng không có vấn đề. Chính là còn không có mang thai. Đại phu mở ra một kiểm tra sức khỏe tờ đơn, nói, vậy ngươi đi trước kiểm tra tinh trùng hoạt tính đi. Tống Khuyết đứng lên đáp ứng. Đại phu nói, trong điện thoại di động có điện ảnh sao? Tống Khuyết sửng sốt một chút nói, ngài muốn xem a? Đại phu ánh mắt cười híp mắt, vẫn cho Tống Khuyết một quyển tạp chí, đi đối diện nhà cầu xem đi. Tống Khuyết cầm tạp chí ở trong hành lang liền lật một cái. Phía trên ảnh chụp cùng chữ viết miêu tả, nhường Tống Khuyết ánh mắt lập tức trợn to. Ta đi, nguyên lai ngươi ở chỗ này có thể sống a. Ngoặc kép, sản khoa cửa phòng bệnh, 2 y tá đẩy xe, nói nhỏ, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Ta cho nàng trích, đại phu đều nói không vấn đề lớn lao gì. Chính là đánh mấy cái dinh dưỡng kim. Một người khác nói, ta không phải nói cái này, ta nghe nói là tiểu lý đại phu đẩy. Vậy không biết, bọn họ 2 tốt nghĩ quan hệ không tốt lắm, lại không tốt lắm, cũng không thể đánh phụ nữ có thai a. Bình thời ta cảm thấy tiểu lý đại phu tốt vô cùng, làm sao đang tại loại chuyện như vậy phạm hồ đồ. Người không tới rồi tức giận thời điểm, hay là trên sử đại phu chính mình có vấn đề. ngày hôm qua ta còn nhìn thấy Sử đại phu tìm Tiểu Lý đại phu phiền toái đâu. Lại tức giận, cũng không thể đánh phụ nữ có thai. Phụ nữ có thai trong bụng còn có hài tử đâu. Lý đại phu chẳng lẽ không phải là nữ nhân? Đánh phụ nữ có thai chính là xúc sinh. Đột nhiên bọn họ trước mặt truyền đến bình để giày ra tiếng bước chân. Hai y tá ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời thần sắc hốt hoảng, có dũng khí nói người nói xấu bị bắt hiện hành lúng túng. Lý Thiếu Cẩn cầm lấy điện thoại ra thả một đoạn video. Đối chửi mình là xúc sinh kia y tá nói, thấy rõ không, sau này không có chứng cớ không nên nói lung tung, ta cũng không có đẩy nàng, là nàng cố ý đụng ta. Hai y tá đều thấy rõ. Tin tưởng Lý Thiếu Cẩn cái đó y tá quen trên mặt lộ ra biểu tình đắc ý. Ta liền nói Tiểu Lý đại phu sẽ không đánh phụ nữ có thai. Một cái khác thần sắc lúng túng hơn rồi. Lý Thiếu Cẩn nói ta là sẽ không đánh phụ nữ có thai. Nhưng là người khác cũng không biết. Đi nhanh siêng năng làm việc đi. Hai y tá lông thỏ một dạng đi. Lý Thiếu Cẩn ngửa đầu ưỡn ngực. Đi ngang qua Sử Sướng cửa phòng bệnh, Sử Sướng buổi sáng thời điểm soi mói, ngã xuống sau thuyết phục thai khí, bây giờ Cao Thường Tại, Lương Hồng mới, Cao Dương, đều tới, Lý Thiếu Cẩn nghe bên trong có tiếng đối thoại, nàng cười một tiếng, tiếp tục đi về phía trước, trong phòng bệnh, Sử Sướng nằm ở trên giường bệnh khóc nước mắt rơi như mưa nói. Ta ngày hôm qua nói cho Lý Thiếu Cẩn ta mang thai. Nàng hôm nay liền đụng ta. Còn có cái gì dễ nói. Nàng bất quá là một đại phu. Cũng không phải cán bộ. Ta không hiểu ba có ý gì. Chẳng lẽ ta đứa bé. Còn không bằng một cái thúi đại phu. Cao Thường Tại không lên tiếng. Cao Dương khuyên nhủ. Ngươi đừng sinh khí. Không phải không có chuyện gì sao. Lý đại phu cùng Lý đại phu chồng đều là chúng ta bạn tốt. Cái gì tốt bạn? Ngươi đến cùng phải hay không phải nam nhân a? Bây giờ có người hại ngươi đứa bé, khi dễ vợ ngươi, ngươi nếu như không đau lòng ta cùng đứa bé, không bằng trực tiếp ly hôn thôi đi. Ta chuyện gì cũng có thể dễ dàng tha thứ ngươi. Ngươi như vậy đối đãi ta đứa bé, ta kiên quyết sẽ không đồng ý. Cách cái gì cưới a ly hôn? Ai nói ta không đau lòng ngươi cùng hài tử? Đứa bé kia là ta. Được, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm Lý Thiếu Cẩn hỏi rõ ràng được chưa? Sử Sướng nói, hỏi Lý Thiếu Cẩn có ích lợi gì? Chuyện này phải nhường chồng nàng, nhường nàng cha mẹ chồng ra mặt. Nói xin lỗi ta, nếu không đứa bé ta không cần. Ta không cần, các ngươi a dua nịnh nọt. Ta cũng không phải là không tôn nghiêm người. Lương Hồng mới giọng phi thường bất mãn nói. Sử Sướng, ngươi đây là nói cho ai nghe đâu. Trước khi cảm thấy ngươi có tri thức hiểu lễ nghĩa, ta mới để cho Cao Dương lấy ngươi. Ngươi bây giờ là nói cái gì nói? Là đang chửi ta và cha ngươi a dua nịnh nọt. Sử Sướng nói, ta cũng không thể nhịn ngươi mấy cái cả đời. Bây giờ có người khi dễ trong bụng ta đứa bé các ngươi đều bất kể. Ta còn trông cậy vào các ngươi cái gì? Lương Hồng mới rất tức giận. Bây giờ nhà chúng ta ở nơi này giờ phút quan trọng. Không thích hợp đắc tội với người. Ngươi đến cùng có hiểu hay không chuyện? Lý Thiếu Cẩn đẩy ta đứa bé còn nói ta không hiểu chuyện. Trong mắt các ngươi đến cùng có còn hay không ta người con dâu này? Có hay không đứa bé này địa vị? Lương Hồng mới nói, là đại phu nói, ngươi cũng không có động thai khí. Kiểm tra cũng làm, cái gì cũng làm. Ngươi nói Tiểu Lý đại phu đẩy ngươi. Ta làm sao như vậy không tin đâu. Tốt, ngươi không tin đúng không? Ta nói láo được chưa? Sử Sướng mang giày liền muốn xuống đất. Là ta nói láo, là ta cố ý nguyền rủa đứa bé. Ta lần đầu tiên khi mẹ, chẳng lẽ ta sẽ bẫy chính ta thân thể? Ta nhìn các ngươi liền thì không muốn đứa bé này. Có phải hay không rất thất vọng hắn không có té xấu? Ta sẽ đi ngay bây giờ làm sanh non, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.